Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa ở kinh thành, Giả Liễn thu được Lâm Hoài Ngọc tin, biết được quá xong Tết Trung Thu, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc liền phải tới kinh thành. Hắn trong lòng phi thường cao hứng chờ mong, rốt cuộc có đã hơn một năm không có nhìn thấy Lâm Hoài Ngọc. Năm nay, Giả Liễn còn không có tới kịp đi Dương Châu, hắn gần nhất cũng vừa từ Đông Bắc trở về, chuẩn bị đi Dương Châu tìm Lâm Hoài Ngọc. Nói với hắn ở Đông Bắc khai tử trang sự tình, không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc lại muốn tới kinh thành. Vương Hy Phượng thấy Giả Liễn đi ra ngoài một chuyến, mặt mày hớn hở đắc ý mà trở về, nhịn không được trêu ghẹo nói: "Liễn nhị gia, đây là đã xảy ra cái gì sự tình tốt, cười đến như vậy vui vẻ?" Giả Liễn bán cái nút: "Ngươi đoán." Vương Hy Phượng cố ý làm bộ ghen mà nói: "Liễn nhị gia, ngươi nên sẽ không nhìn đến cái gì mỹ nhân đi." "Thật đúng là một cái mỹ nhân." Giả Liễn khẽ cười cười, cao thâm khó đoán mà nói: "Một cái đại mỹ nhân." Vương Hy Phượng nghe vậy, lập tức liền ghen tị, nhướng mày không vui mà nói: "Từ đâu ra đại mỹ nhân?" Giả Liễn cười nói: "Từ Dương Châu tới." "Dương Châu tới?" Vương Hy Phượng không có phản ứng lại đây, tiếp tục ngự khí phiếm toan mà nói: "Dương Châu mỹ nhân a, Liễn nhị gia diễm phúc không cạn a, chuẩn bị khi nào lãnh trở về cho ta xem. Ta như thế nào người được một cổ toan vị." Giả Liễn cố ý dùng sức hít hít cái mũi: "Bình nhi, ngươi có hay không người được toan vị, nghe thấy được, thật lớn một cổ toan vị." Bình trò đùa hước mà nhìn về phía Vương Hy Phượng: "Có người đánh nghiêng bình giấm chua." Vương Hy Phượng duỗi tay nắm hạ Bình nhi cánh tay, cười mắng: "Nhà đầu chết tiệt kia, cùng hắn cùng nhau tới chê cười ta." Giả Liễn chuyển biến tốt liền thu, không có lại đậu Vương Hy Phượng. "Là Hoài ca nhi muốn tới kinh thành." "Cái gì?" "Lâm biểu đệ muốn tới kinh thành." Vương Hy Phượng kinh hô: "Hư, ngươi nhỏ giọng điểm." Vương Hy Phượng nghe xong, vội vàng phóng thấp giọng âm: "Lâm biểu đệ thật sự muốn tới kinh thành." Giả Liễn khẽ gật đầu: "Qua Tết Trung Thu, Hoài ca nhi cùng Đại Ngọc liền sẽ tới kinh thành." Vương Hy Phượng lúc này mới phản ứng lại đây: "Người nói Dương Châu tới đại mỹ nhân là chỉ Lâm biểu đệ a, bằng không ngươi tưởng ai?" Giả Liễn buồn cười mà nhìn Vương Hy Phượng: "Ngươi xem ngươi này phó ghen mà bộ dáng." Vương Hy Phượng hờn dỗi mà trừng mắt nhìn Giả Liễn hai mắt: "Ngươi nói Dương Châu tới đại mỹ nhân, ta nơi nào nghĩ đến là Lâm biểu đệ a, Hoài ca nhi nhưng còn không phải là cái đại mỹ nhân sao?" Giả Liễn nghiêm trang mà nói. Vương Hy Phượng bất đắc dĩ mà cười cười: "Có ngươi nói như vậy Lâm biểu đệ sao?" Nói xong, nàng tò mò hỏi: "Lâm biểu đệ không phải 3 năm sau mới đến kinh thành tham gia thi hội sao? Như thế nào hiện tại liền tới kinh thành a?" "Hoài ca nhi lần này tới kinh thành là chuyên môn cùng Diệp đại nhân đọc sách học tập." Giả Liễn tiếp tục nói: "Còn có, Dượng sang năm muốn điều đi Phúc Kiến, Hoài ca nhi cùng Đại Ngọc không hảo đi theo Dượng đi Phúc Kiến, cho nên liền tới kinh thành." "Lâm đại nhân muốn điều đi Phúc Kiến, chuyện này tạm thời còn không có đối ngoại nói, người cũng không nên nói lỡ miệng." Vương Hy Phượng gật gật đầu nói: "Người yên tâm, chuyện này ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói." Nói xong, nàng tưởng mặt khác một việc: "Đúng rồi, Lâm biểu đệ bọn họ muốn tới, ta phái người đem Cẩm Họa Đường quét tước ra tới." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lâm biểu đệ bọn họ lần trước đi rồi, Cẩm Họa Đường liền vẫn luôn không đặt, không có người quét tước rửa sạch. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới đại quan viên: "Ai ra, ta thiếu chút nữa đã quên. Nương nương ở đại quan viên cấp Lâm biểu đệ bọn họ để lại phòng. Hoài ca nhi bọn họ lần này tới kinh thành không ở nhà của chúng ta, sẽ trực tiếp ở tại Diệp đại nhân trong nhà." "Ở tại Diệp đại nhân trong nhà?" Vương Hy Phượng hơi hơi nhíu mày nói: "Lão tổ tông nếu là biết là sẽ không làm Lâm biểu đệ bọn họ ở tại Diệp phủ, lại nói Lâm biểu đệ bọn họ ở tại Diệp phủ cũng không ổn a, rốt cuộc Diệp đại nhân bọn họ là người ngoài." "Diệp đại nhân không phải người ngoài lạc?" "Có ý tứ gì, ngươi đoán?" Giả Liễn nói còn không có nói xong, cánh tay đã bị Vương Hy Phượng hung hăng mà ninh hạ. "Ngươi nói hay không?" Giả Liễn vội vàng xin tha. Nói, ta nói." Vương Hy Phượng lúc này mới buông ra Giả Liễn, chạy nhanh nói. Giả Liễn một bên xoa bị Vương Hy Phượng nắm đau cánh tay, một bên thành thành thật thật mà nói: "Diệp đại nhân bọn họ vợ chồng hiện tại là Hoài ca nhi bọn họ nghĩa phụ nghĩa mẫu. Chờ Hoài ca nhi bọn họ đi vào kinh thành sau, Hoàng thượng sẽ tự mình cho bọn hắn chứng kiến." Hoàng thượng tự mình chứng kiến. Vương Hy Phượng cả kinh hít hà một hơi. Có hoàng thượng tự mình chứng kiến, Diệp đại nhân bọn họ chính là Hoài Ca Nhi bọn họ chính thức nghĩa phụ nghĩa mẫu. Đến lúc đó Hoài Ca Nhi bọn họ tới kinh thành trụ tiến Diệp phủ, lão thái thái bọn họ cũng không hào nói cái gì nữa. Như thế, Vương Hy Phượng bỗng nhiên minh bạch cái gì, mặt lộ vẻ bừng tỉnh mà nói. Lâm biểu đệ bọn họ vì không được tiến nhà của chúng ta, cho nên mới nhận Diệp đại nhân bọn họ nghĩa phụ nghĩa mẫu đi. Chính là như vậy, phía trước Hoài Ca Nhi bọn họ tới nhà của chúng ta thời điểm, lão thái thái cùng Bảo Ngọc đối bọn họ làm không ít không quy củ sự tình, Hoài Ca Nhi bọn họ nhưng không có quên. Lúc ấy Hoài Ca Nhi bọn họ tiểu, đảo cũng không có gì, nhưng là Hoài Ca Nhi bọn họ hiện tại lớn, nếu lại phát sinh có tổn hại thanh danh sự tình, kia Hoài Ca Nhi bọn họ thanh danh liền thật sự hủy hoại. Giả Liễn Phi thường tán thành Lâm Hoài Ngọc bọn họ ở tại Diệp Phủ. Còn có, đại quan viên tình huống như thế nào, người ta còn không rõ ràng lắm sao? Cũng là, Lâm biểu đệ bọn họ lớn, không hề thích hợp ở tại chúng ta trong phủ. Vương Hy Phượng nghĩ đến trước kia một việc, đúng rồi, trước kia thái thái còn tưởng tác hợp thăm xuân cùng Lâm biểu đệ. Nếu Lâm biểu đệ lần này tới kinh thành ở tại chúng ta trong phủ, nói không chừng thái thái sẽ làm ra sự tình gì tới. Cho nên nói, Hoài Ca Nhi bọn họ ở tại Diệp phủ so ở tại chúng ta trong phủ an toàn. Giả Liễn lại vội vàng dặn dò nói, Hoài Ca Nhi bọn họ muốn tới kinh thành sự tình, ngươi tạm thời không cần nói cho lão tổ tông bọn họ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho lão tổ tông bọn họ. Vương Hy Phượng cười nói, đã nhiều năm không có nhìn thấy Lâm biểu đệ bọn họ, cũng không biết bọn họ hiện tại lớn lên thế nào. Ta không phải nói Hoài Ca Nhi là cái đại mỹ nhân. Ngươi lời này dám ở Lâm biểu đệ trước mặt nói sao? Không dám, Giả Liễn thực túng thực thành thật mà nói. Bất quá, Hoài Ca Nhi thật là càng dài càng đẹp. Đại Ngọc đâu, lớn lên cũng xinh đẹp, Đại Ngọc thân mình mấy năm nay dưỡng hào. Kia thật sự là quá tốt, Vương Hy Phượng nghĩ vậy mấy năm, Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em vẫn luôn có tặng đồ cho bọn hắn, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm biểu đệ bọn họ lại lần nữa tới kinh thành, chúng ta không thể cái gì tỏ vẻ đều không có, ta phải cho bọn hắn chuẩn bị vài thứ. Như thế, lúc này, đại quan viên, Giả Thám Xuân bọn họ đang ở khai thơ hội. Mấy năm trước, Giả Thám Xuân bọn họ dọn tiến đại quan viên sau, liền lộng một cái thi xã, mỗi tháng đều sẽ khai một lần thơ hội. Lập tức liền phải Tết Trung Thu, bọn họ lần này thơ hội liền lấy. Tết Trung Thu là chủ đề làm thơ, Lý Hoàn là trọng tài, bình phán Giả Thám Xuân bọn họ làm thơ. Nếu Lâm tỷ tỷ ở thì tốt rồi, Giả Thám Xuân đột nhiên nói, Lâm tỷ tỷ nhất sẽ viết thơ. Tiết Bảo Thoa tán đồng Giả Thám Xuân những lời này. Đại Ngọc thơ có linh khí. Sử Tương Vân vừa ăn điểm tâm, biên hỏi, Lâm biểu ca sẽ viết thơ sao? Giả Bảo Ngọc nghe được Sử Tương Vân hỏi như vậy, nghĩ nghĩ nói. Giống như chưa thấy qua biểu huynh viết thơ, bất quá biểu huynh như vậy thông minh, cũng nhất định sẽ viết thơ. Cũng là, Lâm biểu ca như vậy thông minh, nhất định sẽ viết thơ, bằng không cũng sẽ không khảo trung tiểu tam nguyên. Sử Tương Vân nói liền vô tâm không phổi mà nở nụ cười. Lâm biểu ca thật lợi hại, Giả Bảo Ngọc không rất cao hứng nghe được lời như vậy, bất mãn mà hừ một tiếng. Này có cái gì thông minh, Bảo Ngọc, ngươi không phục à? Sử Tương Vân giễu cợt Giả Bảo Ngọc nói. Ngươi nếu là không phục, cũng đi khảo một cái tiểu tam nguyên a, như vậy ngươi liền cùng Lâm biểu ca giống nhau lợi hại. Vâu, Giả Bảo Ngọc bĩu môi nói, ta mới không hiếm lạ. Sử Tương Vân thấy Giả Bảo Ngọc có chút không cao hứng, liền biết hắn không kiên nhẫn nghe khảo công danh sự tình, không có lại nói chuyện này, mà là nói. Cũng không biết Lâm biểu ca cùng Lâm tỷ tỷ bọn họ hiện tại thế nào đâu, không biết bọn họ trưởng thành cái dạng gì đâu, có hay không trưởng cao, có hay không mập lên. Liễn nhị ca không phải nói biểu huynh càng dài càng đẹp sao? Ai, còn muốn 3 năm mới có thể nhìn thấy Lâm biểu ca cùng Lâm tỷ tỷ. Sử Tương Vân bĩu môi oán giận nói, bọn họ như thế nào liền không tới kinh thành đâu, cũng không còn không viết thư đâu, bọn họ không phải là đem chúng ta đã quên đi. Không thể nào, Giả Thám Xuân không hy vọng Lâm Hoài Ngọc bọn họ đã quên bọn họ. Chờ đến 3 năm sau, Lâm biểu ca cùng Lâm tỷ tỷ bọn họ mới đến kinh thành, lúc ấy chúng ta đều trưởng thành, bọn họ nói không chừng thật sự nhận không ra chúng ta. Không có khả năng đi. chúng ta liền tính lớn lên, bộ dáng cũng sẽ không biến hóa quá lớn, Lâm tỷ tỷ bọn họ sẽ không nhận không ra chúng ta. Hy vọng Lâm biểu ca cùng Lâm tỷ tỷ không có quên chúng ta. Sử Tương Vân nói liền thở dài, bọn họ nếu có thể sớm một chút tới kinh thành thì tốt rồi. Sử Tương Vân cuối cùng một câu được đến ở đây mọi người đồng ý, Tiết Bảo Thoa bọn họ cũng hy vọng Lâm Hoài Ngọc bọn họ có thể sớm một chút tới kinh thành, mà không phải phải chờ tới 3 năm sau. Bởi vì 3 năm thời gian quá dài, hơn nữa lúc ấy bọn họ đều lớn. Bị Tiết Bảo Thoa bọn họ nhớ thương Lâm Hoài Ngọc, lúc này đang ở thu thập chuẩn bị đi kinh thành một ít đồ vật. Lần này đi kinh thành, có khả năng sẽ vẫn luôn lưu tại kinh thành, sẽ không lại hồi Dương Châu, cho nên có không ít đồ vật muốn mang đi. Chờ tới rồi kinh thành, liền đem mấy thứ này đưa đến bọn họ ở kinh thành phủ đệ. Tưởng tượng đã có khả năng sẽ không lại trở về, Lâm Hoài Ngọc trong lòng còn có chút luyến tiếc, rốt cuộc ở chỗ này sinh sống đã nhiều năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Đại Ngọc cũng luyến tiếc, rốt cuộc nàng sinh ra liền sinh hoạt ở cái này trong nhà. Ca ca, chúng ta về sau còn có thể trở về sao? Phòng chừng về sau sẽ không lại hồi Dương Châu, phụ thân sang năm cuối năm đều đi Phúc Kiến, hẳn là sẽ ở Phúc Kiến nghỉ ngơi đã nhiều năm. Chờ hắn ở Phúc Kiến đem sự tình làm tốt, hẳn là sẽ bị trực tiếp triệu hồi kinh, đến lúc đó bọn họ người một nhà liền sẽ định cư ở kinh thành. Ai, ta luyến tiếc, ta cũng luyến tiếc, Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng mà vỗ vỗ muội muội bả vai. Không cần suy nghĩ, hào hào thu thập đồ vật, hai anh em thu thập đến bữa tối trước mới kết thúc. Bọn họ đồ vật thu thập mà không sai biệt lắm, chờ thêm xong Tết Trung Thu liền có thể trực tiếp đi. Buổi tối, Lâm Như Hải từ nha môn trở về, biết được Lâm Hoài Ngọc bọn họ đem đồ vật thu thập mà không sai biệt lắm, trong lòng liền yên tâm. Tản bộ tiêu thực sau khi kết thúc, Lâm Như Hải đem Lâm Hoài Ngọc gọi vào thư phòng, đưa cho hắn mấy cái hộp gấm. Này mấy thứ đồ vật, ngươi phải hào hào thu hào. Lâm Hoài Ngọc duỗi tay tiếp nhận hộp gấm, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Phụ thân, đây là cái gì? Nhà của chúng ta gia sản. Gia sản, Lâm Hoài Ngọc vẻ mặt giật mình. Ta có thể mở ra nhìn xem sao? Xem đi, Lâm Hoài Ngọc trước mở ra trên cùng nhỏ nhất một cái hộp gấm, phát hiện bên trong đầy ngân phiếu. Thật dày một chồng ngân phiếu, hắn tùy tiện cầm lấy mấy chương ngân phiếu xem, phát hiện mặt trán tất cả đều là một vạn lượng, cả kinh hắn quất thẳng tới khí. Phụ thân, này, như vậy thật dày một chồng ngân phiếu, tất cả đều là một vạn lượng một chương, này. Chẳng phải là có mấy trăm vạn lượng bạc, chẳng lẽ Lâm gia thật sự có 300 vạn lượng bạc a? Ngân phiếu tổng cộng có 300 chương. Lâm Hoài Ngọc hít hà một hơi, 300 vạn, ngọa tào. Nhà bọn họ thật đúng là có 300 vạn lượng bạc a, Lâm Như Hải bình tĩnh gật đầu. Này 300 vạn lượng ngân phiếu, ngươi muốn thu hào. Lâm Hoài Ngọc bỗng nhiên cảm thấy trong tay hắn cái này trang 300 vạn lượng ngân phiếu hộp gấm trở nên phi thường trầm trọng, trọng địa hắn sắp bắt không được. Phụ thân, ngươi đem nhiều như vậy bạc giao cho ta bảo quản, ta áp lực rất lớn a, hắn chưa thấy qua cái gì việc đời, chưa thấy qua nhiều như vậy tiền, làm hắn đột nhiên bảo quản nhiều như vậy bạc. Hắn thật sự sẽ khẩn trương sợ hãi. Vì phụ tin tưởng ngươi có thể thu hào, ngươi sẽ không sợ ta đánh mất a, ngươi sẽ không đánh mất. Lâm Như Hải cười nói, ta tùy thân mang nhiều như vậy ngân phiếu không có phương tiện đi Phúc Kiến, cho nên vẫn là từ ngươi mang đi kinh thành. Phụ thân, ai thật đúng là tín nhiệm ta, ngươi là ta nhi tử, ta không tin ngươi tin ai. Lâm Hoài Ngọc hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại. Hảo đi. Ta sẽ bảo quản tốt. Tiếp theo, hắn lại mở ra cái thứ hai hộp, nơi này trang chính là một chồng thật dày khế đất. Này đó khế đất có Dương Châu, có Cô Tô, có Kinh Thành. Mỗi một chương khế đất thượng mẫu số đều phi thường đại. Trải qua phía trước 300 vạn lượng ngân phiếu đánh sâu vào, đối như vậy thật dày một chồng khế đất, Lâm Hoài Ngọc liền không hề giống phía trước như vậy đại kinh tiểu quái. Cái thứ ba hộp là khế nhà. Lâm Hoài Ngọc không nghĩ tới nhà bọn họ ở rất nhiều địa phương có phòng ở, hắn cho rằng nhà bọn họ chỉ có ở Cô Tô, Dương Châu cùng Kinh Thành có phòng ở, không nghĩ tới ở Kim Lăng còn có phòng ở, lại còn có không ngừng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái thứ tư hộp là một ít phi thường quý trọng vàng bạc châu báu. Lâm Hoài Ngọc mở ra thời điểm, thiếu chút nữa bị này đó vàng bạc châu báu lóe mù mắt. Bước đầu tính ra hả? này một hộp vàng bạc châu báu giá trị mười mấy hai mươi vạn. Còn có một ít đại hộp, sai rồi, phải nói là đại trong dương, bên trong chính là đồ cổ tranh chữ. Cụ thể giá trị nhiều ít, Lâm Hoài Ngọc lười đến tính. Phụ thân, này đó toàn bộ mang đi sao? Nhà bọn họ mấy thứ này thêm lên, chính là vài trăm vạn lượng. Hắn cảm thấy mang theo mấy thứ này ngồi thuyền, thật sự quá không an toàn. Ân, người đem chúng nó toàn bộ đưa tới kinh thành. Nhiều như vậy gia sản toàn bộ mang đi, ngài sẽ không sợ trên đường xảy ra chuyện sao? Lâm Hoài Ngọc ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hắn trong lòng đã nghĩ đến một cái biện pháp. Chờ đem mấy thứ này toàn bộ dọn lên thuyền sau, hắn liền đem mấy thứ này tạm thời giao cho hệ thống, đặt ở hệ thống mới an toàn. Sẽ không, ta sẽ phái thị vệ bảo hộ các ngươi đi kinh thành. Lâm Như Hải nói, người nghĩa phụ cũng sẽ phái thị vệ tới đón các ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng. Thấy Lâm Như Hải bọn họ đều đem sự tình an bài hảo, Lâm Hoài Ngọc trong lòng liền an tâm rồi. Phụ thân yên tâm, ta cùng muội muội nhất định sẽ bình an thuận lợi mà đến kinh thành. Lâm Như Hải tưởng cùng nhi tử nói cái gì, nhưng là có quá nói nhiều muốn nói, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Phụ thân tin tưởng ngươi có thể chiếu cố chính mình cùng Đại Ngọc. Có Hoài Ca Nhi ở, hắn sẽ thực yên tâm. Phụ thân, ngài muốn chiếu cố hảo tự mình. Lâm Hoài Ngọc cũng có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng là hắn không nghĩ nói ra gia tăng ly biệt thương cảm, cho nên muốn tưởng quyết định không nói. Phụ thân, ngài đáp ứng quá chúng ta phải hảo hảo mà, ta hy vọng ngài có thể tuân thủ hứa hẹn. Vì phụ sẽ không nuốt lời, ta tin tưởng phụ thân. Lâm Như Hải lại nói chút sự tình, lúc này mới làm Lâm Hoài Ngọc về phòng nghỉ ngơi. Hệ thống, phụ thân thật sự sẽ không có việc gì sao? Ký chủ, người yên tâm đi, Lâm Như Hải sẽ không có việc gì, hệ thống nói. Lâm Như Hải trọng sinh sau liền bắt đầu bố cục, chuẩn bị nhiều năm như vậy, hắn sao có thể sẽ làm chính mình bị động mà ở vào trong lúc nguy hiểm. Nói cũng là, lấy phụ thân cơ trí cùng thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không dẫm vào đời trước vết xe đổ. Có hệ thống những lời này, Lâm Hoài Ngọc liền hoàn toàn yên tâm. Kế tiếp, bọn họ có thể an tâm mà đi kinh thành. Quá xong Tết Trung Thu, ngày hôm sau Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc liền ngồi thuyền đi trước kinh thành. Quảng cáo, cách chương.